Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2142, thiểm lôi chàm. Những cái kia lục mao cương thi bị cha lắp pon đổ nhào trên mặt đất sau, liền biến thành phổ thông thi thể, phục thi pháp xích liền không cách nào lại lần điều khiển. Nhưng mà kia cha lắp pon lại thông qua một loại tà ác hàng đầu thuật, đem những thi thể này một lần nữa đứng lên. Những thi thể này mặc dù không phải mình đồng ra sát, nhưng cũng có thể sinh ra răng nanh răng nhọn, đồng thời ấn đường biến thành màu đen, toàn thân tràn đầy tử khí. Bọn họ còn có một chút khác biệt, liền bắt đầu chạy tốc độ rất nhanh. Phần phật một tiếng liền phân hai bên hướng phía ta cùng Bạch Triển bên này chạy vội tới. Một bên chạy tới, còn vừa phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Đáng sợ hơn chính là, trên mặt đất hết thảy thi thể, bao quát mới vừa rồi bị Bạch Long xuất thủy nổ chia năm xẻ bảy thi thể, giờ phút này tất cả đều nhuyễn động đứng lên. Có là một cái đùi, có là một cái cánh tay, còn có là nửa thân thể. Giờ phút này tất cả đều nhuyễn động đứng lên, tựa như là bị một cỗ không hiểu mà quỷ dị lực lượng lôi kéo, hướng phía một cái nào đó phương hướng nhanh chóng tụ tập. Lúc này ta mới phát hiện, này cha lắp pon vận dụng thiên thi hàng thủ đoạn muốn so kia ba nam thượng sư còn cường đại hơn rất nhiều, thậm chí trực tiếp trốn tránh mở ban đầu suy yếu khâu. Vừa lên đến liền giao phó lực lượng cường đại, những cái kia ngọ nguậy chân cụt tay đứt, rất nhanh liền bị kia tà ác lực lượng dẫn dắt đến cùng một chỗ, hóa thành một cái hình tròn vật thể, lẫn nhau dung hợp lại với nhau. Quả bóng kia hình vật thể trên có mười mấy cái đầu, trên trăm đầu chân cùng cánh tay, nhấp nhô liền hướng phía ta bên này mà tới, một phần khác thì hướng phía vừa rồi bị thương Bạch Triển đuổi giết mà đi. Bạch Triển che ngực, xách ngược lửa cháy toàn bộ màu đỏ long kiếm, nhìn thấy quỷ dị như vậy mà hung tàn một màn, tại chỗ liền sợ choáng váng. Đừng nói hắn, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời điểm, ta cũng dọa không nhẹ. Cũng may ta trước đó gặp qua, trong lòng đã có chuẩn bị, lập tức liền hướng phía Bạch Triển la lớn: "Tiểu Bạch, đây là Đông Nam Á đỉnh cấp hàng đầu thuật, dùng hỏa công nhất là hành chi hữu hiệu, thiêu chết bọn họ." Bạch Triển lúc này mới toàn thân lắc một cái, hướng phía ta bên này nhìn lại, nặng nề gật đầu, muốn nói dùng hỏa công, đây chính là Bạch Triển cường hạng, bởi vì trong tay hắn thanh kiếm kia liền hỏa tinh xích long kiếm, đặc biệt vì hỏa mà sinh. Nhìn thấy kia to lớn hình tròn vật thể hướng phía ta nhanh chóng quay lại đây thời điểm, ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong kia hỏa long kinh thiên chiêu thức. Một đầu hỏa long trực tiếp dâng lên mà ra, càng biến càng lớn, phát ra một tiếng thê lương long ngâm, giữa không trung bên trong đung đưa khổng lồ thân hình, hướng phía này đó thiên thi hàng càn quét mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, này đó thiên thi hàng lập tức bị màu tím hỏa long đụng một cái chính. Thiên thi hàng bên trong lập tức bị to lớn ánh lửa bao vây lấy, giữa thiên địa bị chiếu một mảnh trong suốt, mà từ này đó thiên thi hàng bên trong rất nhanh truyền đến vô số người cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là kia to lớn hình tròn vật thể cũng không có ý dừng lại, vẫn như cũ hướng phía ta bên này nhanh chóng quay lại đây. Không riêng gì kia to lớn hình tròn vật thể hướng phía ta lan tới, còn có những cái kia chân phát chạy như điên hướng phía chạy tới còn lại chúng thiên thi hàng thi thể. Ta vội vàng lui lại, đồng thời trong tay kiếm hồn hướng phía những cái kia chạy ta mà đến thi thể đánh ra mấy chiêu long tảo thiên quân chiêu thức, chạy bên trong thi thể lập tức bị kiếm khí chém thành mấy khối, lăn xuống trên mặt đất. Nhưng là những này lăn xuống trên mặt đất thi khối lần nữa nhuyễn động đứng lên, lại nhanh chóng hợp thành một cái nhỏ một chút hình tròn vật thể, tiếp tục hướng phía ta lăn tới. khá lắm, ta lúc này mới phát hiện. Này Chalapon vận dụng thiên thi hàng thủ đoạn muốn so kia ba nam thượng sư lợi hại rất nhiều. Hơn nữa những này bị thiên thi hàng khống chế thi thể cũng hung hãn rất nhiều. Thấy cảnh này, ta lần nữa bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Mà Bạch Triển bên kia cũng bị mười mấy bộ bị thiên thi hàng khống chế thi thể súng lại đứng lên. Bạch Triển đang kinh hoàng sau khi trong tay nhanh chóng hướng phía kia hỏa tinh xích long kiếm phía trên vỗ ra mấy đạo giấy vàng phù. Theo kia bấm niệm pháp quyết niệm chú trong lúc đó, kia hỏa tinh xích long kiếm lập tức biến thành súng phun lửa bình thường. Từng đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa theo hỏa tinh xích long kiếm thượng dâng lên mà ra. Đem những cái kia bị thiên thi hàng khống chế thi thể đốt keng keng rung động. Mới ngã trên mặt đất, Bạch Triển đùa lửa thủ đoạn hoàn toàn chính xác 10 phần cao minh. Phàm là bị hỏa tinh xích long kiếm phun ra ngọn lửa màu đỏ thắm bao trùm thi thể, liền không có lại đứng lên, không cần một lát, liền đốt thành từng đống cho tàn. Chalapon cái này âm hiểm xảo trá lão gia hỏa, hắn tâm tư ta hoàn toàn có thể rõ ràng. Hắn nhìn thấy hòa thượng pha giới mời ra tế công La Hán pháp thân, sợ chính mình ứng phó không được ba người chúng ta, liền vận dụng thiên thi hàng muốn đem ta cùng Bạch Triển vây khốn. Hắn tốt rảnh tay đối phó hòa thượng pha giới cùng kia tế công hòa thượng một sợi thần hồn. Lúc này, hắn đang cùng hòa thượng pha giới cùng kia tế công hòa thượng một sợi thần hồn đấu túi bụi. Thiên hôn địa ám bình thường. Dù là như thế, ta cũng có thể nhìn ra, hòa thượng phá giới bên kia vẫn như cũ là ở vào hạ phong. Này thoáng qua một cái chiêu, Chalapon liền có thể cảm giác được, cái kia tế công hòa thượng một sợi thần hồn cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ như vậy. Nhất định phải tại kia tế công hòa thượng một sợi thần hồn bị đuổi đi trước đó. Chúng ta đi qua cho hòa thượng phá giới viện thủ. Bằng không lão hoa rất có thể sẽ chết tại bỏ mạng. Nghĩ tới đây, ta lần nữa nhìn về phía kia một lớn một nhỏ hướng phía ta lăn xuống đến thiên thi hàng. Cắn răng một cái, lần nữa thúc dục hỏa long kinh thiên. Một đầu màu tím hỏa long dâng lên mà ra, trong nháy mắt cũng đem kia tiểu vóc thiên thi hàng cho bao vây lại. Đốt keng keng rung động. Vậy cái kia đại cá nhi thiên thi hàng hướng phía quay lại đây thời điểm, ta cũng không có tính toán né tránh ra đến, mà là theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra phục thi pháp xích. Trong miệng mặc niệm vài tiếng chú ngữ sau, hướng phía kia to lớn hình tròn vật thể thả tới. Phục thi pháp xích hồng mang bốn phía, một chút liền nện vào kia to lớn hình tròn vật thể bên trong. Ngay tại nhanh chóng lăn xuống mà đến kia to lớn hình tròn vật thể. Tại phục thi pháp xích rơi xuống người nó sau, lại đi trước làm chuyển động 3-5 mét. Cách ta đã rất gần thời điểm, đột nhiên liền ngừng lại. To lớn ngọn lửa bỗng nhiên vừa thu lại. Sau đó này đó thiên thi hàng tựa như cùng một cái cự đại nung đỏ khối sắt đồng dạng. Nổi lên quỷ dị hồng mang. Theo kia hồng mang lúc sáng lúc tối, ta mơ hồ có thể nhìn thấy kia to lớn hình tròn vật trung tâm có một đoàn càng thêm tiên diễm màu đỏ đang lóe lên, chính là kia phục thi pháp xích. Tại thôn phệ thiên thi hàng năng lượng, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có thể nghe được này đó thiên thi hàng bên trong truyền đến thê lương bi thảm. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, thanh âm kia liền yên tĩnh xuống dưới. Một cái kia tiểu vóc thiên thi hàng định đến bên cạnh ta thời điểm, Bạch Triển đột nhiên thân hình thoát một cái, ngăn tại trước mặt của ta. Trong tay hỏa tinh xích long kiếm bùng lên, chỉ nghe hắn quát to một tiếng nói, thiểm lôi chém. Một đạo tia lôi dẫn theo hỏa tinh xích long kiếm bên trong phun ra, mang theo người một đám lửa, trực tiếp bổ vào kia tiểu vóc thiên thi hàng phía trên. Vậy mà đem kia tiểu vóc thiên thi hàng cho từ đó chém thành hai nửa. Hơn nữa còn có lôi ý ngày hôm đó thi hàng chung quanh bao phủ. Keng keng rung động, tu tiên cổ điển, không hậu cung,